Thất giới hậu truyện, chương 470, Hắc ám chi thành, thành hắc ám. Góc truyện audio.com. Bầu trời đen ngòm, mặt đất sáng ngời hệt như một cái vòng tròn. Ở giữa là một khu vực đen nhánh. Ở trung tâm có 11 điểm sáng màu xanh lục tốc độ rất nhanh. Ánh sáng chói mắt rất rõ ràng. Từ trên nhìn xuống, khu vực đen nhánh chiếm khoảng 1/8 cả mặt đất. Vùng ven có một dải sáng hình vòng cung mông lung. Trên dải sáng đó, có 7 điểm sáng lấp lánh phân bố đều, khoảng cách đều nhau, chia vòng tròn thành 7 phần. Lúc này, ở một chỗ trong 7 điểm sáng đó có 4 bóng người toàn thân lấp lánh ánh sáng màu nâu. Đang đứng thành hình vuông, cách nhau chừng 1 trượng, đồng thời đưa tay phải ra, phát xuất một chùm ánh sáng màu nâu. Hình thành một lưới sáng trên không trung, bên trong có một người đang lẳng lặng nằm yên đó. Nhìn thật cẩn thận, người đó tướng mạo bất phàm, 37-38 tuổi. Không ngờ chính là Lục Văn Vũ, phụ thân của Lục Vân. Ông lúc này đang hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt bình yên, xem ra mọi thứ còn mờ mịt không biết chuyện gì. Gần đó, một cửa sáng lấp lánh ánh sáng kỳ lạ tỏ ra vô cùng thần bí. Đó chính là cửa giới hạn, mặt ngoài lấp lánh ánh điện gào thét, ánh sáng chiếu lên ảo ảnh, âm thanh di di khiến cho người ta có cảm giác khiếp hãi. 4 bóng hình màu nâu đó đứng yên bất động, khoảng chừng một lúc, một người toàn thân bao trùm trong ánh sáng màu hồng phấn từ trong bóng tối đi ra. Dừng lại trước mặt 4 người, nhiệm vụ thành chủ đã giao phó, các ngươi chắc trong lòng đã nắm vững. Hãy đi đi, trong 4 bóng hình màu nâu, người thứ nhất bên trái hỏi, xin hỏi tam hiệu đặc sứ, ý tứ của thành chủ là muốn chúng ta mang người này đưa đến nơi nào? Người đến điềm nhiên đáp, người này vô cùng trọng yếu, tự nhiên là đưa đến huyền tàng bí cảnh, người thứ nhất bên trái trả lời, đặc sứ yên tâm, chúng ta hiểu rõ rồi, đi, lệnh vừa ban ra, 4 bóng người liền bắn mình đi. Đỡ lấy Lục Văn Vũ chỉ chớp mắt đã biến mất vào bóng tối. Tam hiệu đặc sứ dừng lại giây lát, miệng truyền ra những tiếng cười âm hiểm, sau đó cũng biến mất không thấy bóng dáng. Thời gian và không gian trong bóng đêm yên tĩnh âm thầm. Cũng không biết đã qua bao lâu, ở một cửa giới hạn khác, một bóng người phá vách xông vào, tiến đến khu vực gần chỗ có ánh sáng rọi chiếu. Người đó thân thể nhỏ xinh, chính là hải nữ đã xông qua vô thanh thủy giới. Tung mình bay lên, hải nữ nhìn chung quanh, tự nói với mình, đen ngòm một màu, địa phương quỷ quái gì, một chút điểm sáng cũng không có, ta làm sao mới tìm được vô nhật thành đây. Oán trách mấy câu, hải nữ quay đầu nhìn lại cửa giới hạn, trong mắt hiện lên chút hiếu kỳ, khẽ lẩm bẩm, đông vực tuần sư đó nói là tiến vào thì dễ dàng, đi ra khó khăn, ta sao không thử qua một lần cho biết, nói rồi ngưng thần điều hòa hơi thở, tâm lý lập tức thất kinh, té ra sau khi tiến vào khu vực này rồi, tu vi của hải nữ thoáng cái đã giảm đi 3 tầng. Điều này khiến nàng không vui chút nào, quát lên, địa phương kỳ quái gì đây, không ngờ lại dám hạn chế thực lực của ta, dứt lời liền thu lại thế, không còn lòng nào thử nữa. Ngồi một lúc, hải nữ tức tối dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn về phía trước đen ngòm, trong lòng có một áp lực không biết tên, bóng đen đối với con người mà nói là đại biểu cho thần bí và khiếp sợ. Hải nữ tuy lớn gan nhưng dù sao chỉ mới 8 tuổi. Một mình một ngựa đến đây, nếu nói không sợ là lừa người mà thôi. Hít vào một hơi thật sâu, hải nữ cố chấn định lại, sau đó từ từ bay lên. Nhắm thẳng vào khu vực đen ngòm, trong màn đen, hải nữ người phát ra ánh sáng nhàn nhạt hệt như đom đóm vậy. Nhanh chóng biến mất trong màn đêm, không biết trôi qua bao lâu, trước mặt hải nữ xuất hiện một ngọn núi cao ngăn trở đường đi của nàng. Nhìn thật cẩn thận, ngọn núi này thẳng tắp đâm thẳng lên trời, cao không biết bao nhiêu hệt như một tấm bình phong ngăn cản người ngoài tiếp tục tiến lên. Hải nữ trong lòng hơi tức giận. Ngầm bất bình, thuận theo ngọn núi đen ngòm tiến lên, kết quả còn chưa đến đỉnh núi thì bị một lưới khí vô hình áp chế. với thực lực của nàng hiện giờ không ngờ lại không thể xông thẳng lên được. Dầu dĩ không vui, hải nữ chỉ đành chịu thua, chậm rãi bay vòng vòng quanh ngọn núi không có mục đích. Dự tính trước hết thăm dò xem vùng đất này. Một lúc sau, hải nữ phát hiện một cái động, do không có một chút ánh sáng nên nếu không đến gần thì không cách gì phát hiện được. Cẩn thận vô cùng bay vào trong động, hải nữ quanh người bố trí một tầng kết giới phòng ngự. Lập tức trong động ánh sáng rực rỡ, tình hình chung quanh đập vào trong mắt của hải nữ. Đây là một đường hầm khô ráo, bốn bề thể hiện màu xanh lục nhạt, dưới ánh sáng rọi chiếu thì hơi mờ hiện ánh xanh lục. Động này rất sâu, hải nữ đi rất lâu rồi, đến một ngã ba thì lập tức dừng bước, khảo sát phía cần phải đi tới. Giây lát sau, hải nữ tùy tiện chọn một lối đi, phía trước nhanh chóng chuyển đến hào quang. Điều này khiến hải nữ có phần cao hứng, cẩn thận chậm bước trở lại, đi vòng qua một chỗ ngoặt liền đến cửa vào một động rất lớn. Nép vào một góc âm u, hải nữ cẩn thận quan sát phía trước mắt. Phát hiện giữa động lớn này có một khối tinh thạch phát sáng hình lăng trụ. Rọi chiếu sáng tỏ bên trong động, bốn con dì hình dáng giống người, bộ dáng xấu xí đáng tởm đang ngồi quanh một bàn đá ở trong động. Nhỏ giọng nói chuyện, động này có ba lối vào, trong đó một cửa động có một tầng lưới sáng màu tím nhạt hệt như kết giới ngăn cản hẳn đường vào. Hải nữ không hề vọng động, cẩn thận lắng nghe tiếng nói của bốn người này. Chỉ nghe một người nói, nghe nói gần đây trong thành có dấu hiệu lạ, các ngươi có biết không vậy? Người khác lại trả lời, chúng ta cả ngày ở đây biết cái gì đây? Người thứ ba nói, lão Du, ngươi có quan hệ tốt hơn chúng ta, có nghe nói thế nào rồi? Nói nhanh ra đi, lão Du là người thứ nhất lên tiếng nói, ta nghe nói, không lâu trước đây thì thiên tượng biến hóa, xuất hiện một loại dấu hiệu nào đó. Có thể nói là chuyện kỳ lạ vạn năm không gặp được. Phòng trừng sắp sửa có đại sự xảy ra, người mở miệng thứ hai kinh ngạc nói. Thiên tượng biến hóa, đại sự, chuyện như thế nào, có manh mối nào chăng? Lão Du trả lời, chuyện này ta không biết rồi, dù sao nghe nói thành chủ hạ lệnh tăng cường phòng thủ. Trong thời gian này mọi người phải cẩn thận một chút là được rồi. Dứt lời, người thứ tư trước giờ chưa mở miệng nói. Có cái gì mà phải cẩn thận, dù sao thành hắc ám và kính ảo thời không đấu đã vài ngàn năm. Ai cũng không làm gì được ai. Chúng ta là hạng nhỏ bé này căn bản không cần phải lo lắng. Hải nữ nghe đến đây thì thấy có phần mơ hồ. Thành hắc ám là nơi nào? Kính ảo thời không là thứ gì đây? Còn vô nhật thành mà bản thân mình đi tìm là ở đâu? Kính nguyên giới lại ở chỗ nào? Nghĩ một lúc, hải nữ quyết định xông vào hỏi rõ. Bất quá trước hết phải phân tích qua thực lực của bốn người này để tránh đưa mồi vào miệng cọp sẽ không tốt. Có quyết định rồi, hải nữ lập tức phát xuất sóng thăm dò. Dùng ma tông tâm dục vô ngân để phát động tiến công có ý thăm dò đối với bốn người này. Chỉ trong chốc lát, bốn tiếng kêu thảm vang vọng trong động, cho nên hải nữ chấn động trong lòng. Bản thân còn chưa dùng đến sức mạnh nhiều. Sao lại như vậy? Về điểm này, hải nữ còn chưa từng nghĩ nhiều đến. Nàng hoàn toàn không ý thức được. Bốn người trước mắt bất quá là hạng tiểu tốt. Thực lực bọn họ căn bản không mạnh mẽ. Lại thêm chịu hạn chế của khu vực đặc biệt này. Vì thế căn bản chịu đựng không nổi công kích tinh thần của hải nữ. Thấy đối phương không chịu nổi một chiêu, hải nữ từ nơi ẩn mình nhảy ra. Làm bộ dạng của người lớn cất tiếng chất vấn, ta muốn hỏi các ngươi, vừa rồi ngươi nói thành hắc ám và kính ảo thời không là chỗ nào vậy? Trên mặt đất, bốn người bị đau khổ lăn lộn thấy hải nữ xuất hiện. Lập tức hiểu rõ mọi thứ, nhưng bọn họ không còn sức phản kháng, chỉ có thể hoảng sợ bất an nhìn nàng mà thôi. Trong đó, lão già nhìn qua chừng ngoài 50 tuổi. Xấu đến cơ hồ không phải là người đang kinh khiếp lên tiếng. Thành hắc ám chính là thành hắc ám. Lẽ nào ngươi lại không biết được? Hải nữ quát to, ngu xuẩn, biết ta còn hỏi ngươi làm gì? Nói nhanh đi, đó là chỗ nào? Vô Nhật Thành thì ở đâu? Lão Du sững người một lúc, khổ sở nói, vô nhật thành chính là thành hắc ám, ở chỗ của chúng ta, có người gọi thành hắc ám là vô nhật thành, có người lại gọi nó là vĩnh dạ thành. Hải nữ kinh ngạc nói, như vậy, kính ảo thời không ngươi nói lúc nãy chính là kính nguyên giới rồi. Lão Du gật đầu trả lời, đúng thế, kính ảo thời không là biệt danh của kính nguyên giới, hiểu rõ bí ẩn này rồi. Hải nữ hỏi, thành hắc ám vì sao lại là vô nhật thành hay vĩnh dạ thành? Lão Du cảm thấy rất kinh ngạc, chuyện này mọi người đều biết rõ, cô bé gái trước mắt sao lại không biết? Trong lúc suy tư, lão Du không dám chần chừ, cất tiếng giải thích, thế giới này của chúng ta tổng cộng chia thành 8 khối. Ở giữa chính là nơi của thành hắc ám và kính ảo thời không? Người bình thường sống trong 7 khu vực chung quanh đều thích gọi thành hắc ám là vô nhật thành hoặc là vĩnh dạ thành. Bởi vì quanh thành hắc ám không hề có chút ánh sáng nào. Hải nữ nghi hoặc nói, đơn giản như vậy thôi sao? Thế thì các ngươi vì sao lại gọi nó là thành hắc ám vậy? Lão Du trả lời, khu vực chúng ta ở nơi này hoàn toàn đen ngòm không thấy ánh sáng. Chỉ có trong thành hắc ám có hạt châu phát sáng. Vì thế có tên là thành hắc ám. Đương nhiên, kính ảo thời không cũng có ánh sáng. Nếu không thì đã không thể đối kháng với thành hắc ám đến vài ngàn năm rồi mà vẫn không sụp đổ. Hải nữ nghe vậy, tiếp tục hỏi. Thành hắc ám và kính ảo thời không đối địch với nhau. Thật ra ai tốt ai xấu, cách xa nhau nhiều không? Lão Du nói, xấu tốt không có giới hạn phân chia, dù sao thì ai cũng nói đối phương là đồ xấu xa. Còn về khoảng cách, nói thế nào đây, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chỉ cách một tuyến đường mà thôi. Hải nữ nghi hoặc hỏi, cách một con đường, thế không phải cả ngày phải đánh nhau sao? Lão Du cười khổ đáp, không phải như ngươi nghĩ đâu, cái gọi là cách một tuyến đường chính là cách một thời gian không gian. Có kết giới ánh sáng đóng kín, ôm một tiếng, hải nữ nói, thế từ đây phải làm thế nào mới đi đến thành hắc ám được? Lão Du hơi chần chừ, cẩn thận hỏi lại, ngươi đi thành hắc ám là muốn làm thế nào? Hải nữ thông minh vô cùng. Vừa thấy vẻ mặt của lão ta liền biết trong lòng lão ta đang có quỷ kế. Lập tức tâm niệm thoáng động, lại phát xuất công kích tinh thần. Lập tức, lão Du đau đớn kêu gào, lăn qua lộn lại trên mặt đất, đau khổ vô cùng, đủ rồi, ta không hỏi đến là được rồi. Ngươi chỉ cần đi xuyên qua kết giới ánh sáng màu tía nhạt bên đó. Mãi mãi không quay đầu lại thì có thể đến được thành hắc ám. Bật cười đắc ý, hải nữ hừ giọng nói, muốn cùng ta chơi trò đó, cho ta là dễ ăn hiếp sao, nói rồi tay nhỏ phất qua, bốn người lập tức hôn mê đi, liếc qua tình hình trong động, hải nữ nhanh chóng đi đến trước lối vào có kết giới ánh sáng. Đánh giá cẩn thận qua một lúc, liền cất bước chậm chậm đi ra, dễ dàng đi xuyên qua, đi dọc theo đường hầm tiến lên. Hải nữ trải qua một khoảng cách rất xa, liền đến trước một cái động to nhỏ chừng vài trượng, trước mắt ánh sáng kỳ lạ lấp lánh, một tấm chắn bằng ánh sáng đường kính 2 trượng ngăn cản nàng tiến lên. Chậm rãi bước đến gần, hải nữ phát hiện tấm chắn sáng đó màu sắc diễm lệ. Lại thêm thỉnh thoảng có cảnh vật biến hóa, tự nói trong lòng, phong ấn nơi này rất mạnh mẽ. Sau khi xuyên qua rồi chắc có thể đi đến được thành hắc ám. Thấy có lý, hải nữ lập tức điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể. Toàn thân hào quang lóe lên, người liền tiến thẳng đến, va chạm vào tấm chắn sáng đó. Lập tức, trong động truyền ra một tiếng sấm trầm thấp, hải nữ la lên thất thanh một tiếng liền hất bắn trở về. Hừ khẽ một tiếng yêu kiều, hải nữ vẻ mặt toát ra sự kiên định. Mắng, đáng ghét, dám cản đường đi của ta, xem ta phá vỡ ngươi thế nào. 2 lần xông thẳng đến, hải nữ động chút tâm cơ, thân thể xoay tròn giữa không trung, nhờ vào sức mạnh chuyển động bắn thẳng đến tấm chắn sáng đó. Lần này, hào quang trong động rực hẳn lên, hải nữ nửa người trên cũng đã vào trong được, nhưng kết quả cũng vẫn thiếu một chút công sức, gầm lên giận dữ một tiếng. Hải nữ nổi bướng bỉnh, lập tức bắt đầu lần xông thẳng vào thứ 3. Lần này, Hải nữ dùng hết toàn bộ sức mạnh, cuối cùng đi xuyên qua được tấm chắn ánh sáng đó. Nhưng phía sau tấm chắn ánh sáng đó thật sự có phải là thành hắc ám hay không? Ngọn núi đen nhánh không chút ánh sáng. Lục Vân đứng ở trong bóng đêm, nhìn thành phát sáng lơ lửng giữa không trung, trong mắt lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, thành hắc ám trong mắt của người đá là nơi tà ác nhất. Ở đó nắm giữ thực lực mạnh mẽ, vài ngàn năm nay luôn thống trị mảnh đất này, khiến cho sinh linh bảy khu vực còn lại ghen ghét vô cùng. Điều này thì Lục Vân hoàn toàn không để ý đến. Điều thật sự khiến chàng phải kinh ngạc chính là thành hắc ám trước mắt giống hệt như thành bốn cạnh thấy được trên màn ảnh trước đây. Điều này không phải chứng tỏ tính chân thực của hình ảnh trên màn ảnh sao? Nếu là như vậy, những cảnh tượng khác hiện lên trên màn ảnh đó có phải cũng sẽ xuất hiện lần lượt sao? Bình tĩnh suy tư, Lục Vân hệt như một bóng ma trong màn đêm, toàn thân không hề có chút ánh sáng nào cả. Hoàn toàn tan chảy vào trong màn đêm. Trước đây, chàng đã yêu cầu người đá thử nghiệm, thu được sự tín nhiệm của người đá. Hai bên đã nói chuyện rất lâu với nhau, vì thế chàng đã có hiểu biết nhất định về thành hắc ám. Hiện nay, chàng đến nơi này, tự mình nhìn rõ thành hắc ám rồi. Trong lòng lại đột nhiên có cảm giác kỳ quái. Phảng phất đây là một âm mưu đang chờ đợi chàng đi giải mở ra. Bóng đen che phủ thời gian, Lục Vân sau khi trầm tư khá lâu, bắt đầu bay thẳng về phía thành hắc ám. Theo quan sát của Lục Vân, vị trí của thành hắc ám rất đặc biệt, vừa hay ở vào chính giữa một khu vực thung lũng, bốn phía chính là núi non cao không thấy đỉnh, hệt như tường thành bảo hộ cho khu vực này. Ở giữa thung lũng, địa thế bằng phẳng, thành hắc ám lại lơ lửng giữa không trung. Phát ra ánh sáng chiếu rọi khu vực lân cận. Như vậy, nhìn thật cẩn thận có thể thấy được bên dưới thành hắc ám có bốn ngọn núi thẳng đứng như ngọn bút. Phân bố theo hình vuông hệt như những trụ đứng chống trời đỡ lấy thành hắc ám. Âm thầm tiến lên, Lục Vân thăm dò tình hình khu vực quanh đó. Phát hiện thành hắc ám có một kết giới phòng ngự mạnh mẽ. Tần suất biến hóa rất nhanh. Thế cho nên khiến chàng rất khó mà thăm dò được động tĩnh khu vực chung quanh thành hắc ám. Rất nhanh, Lục Vân tiến vào khu vực có thể được ánh sáng thành hắc ám chiếu rọi. Vừa mới đến gần, Lục Vân liền cảm ứng được một chút sát khí, lập tức quay người trở lại ẩn mình trong màn đêm. Cùng lúc đó, sáu bóng sáng đỏ nhạt xuất hiện tại khu vực có ánh sáng. Cùng nhìn chừng chừng về phía của Lục Vân. Lại hoàn toàn không có hành vi nào nữa. Quan sát sáu bóng hình này, Lục Vân phát hiện bọn họ thể hình tương tự như người bình thường. Tứ chi thân thể căn bản giống vậy, chỉ có trên người hiện lên ánh sáng đỏ nhạt, che giấu đi hình dạng chân thực. Ngoài ra, sáu bóng người này khí tức hoàn toàn không mạnh mẽ. Lục Vân phán đoán bọn họ thực lực có hạn, chắc thuộc về loại tiểu tốt đi tuần. Nghĩ đến đây, Lục Vân hai mắt khép hờ, ý niệm thần ba âm thầm chớp mắt đã đánh xỉu cả sáu người này. Lúc này, từ xa có sáu người bay lại, nhìn màu sắc đỏ nhạt trên người thì chắc là cùng cấp bậc. Bọn họ đang cảnh giác nhìn chung quanh, Lục Vân bật cười điềm nhiên, tiếp tục đánh xỉu sáu người rồi tiếp tục chờ đợi. Lần này, quanh đó không còn người nào xuất hiện nữa. Lục Vân quan sát giây lát. Lại từ từ bay ra tiến vào khu vực có ánh sáng. Theo quan sát ở cự ly gần của Lục Vân, thành hắc ám vô cùng to lớn, tuy là một tòa thành hình vuông nhưng dài rộng ít nhất vượt quá 5 dặm. Ánh sáng chói mắt chiếu lên khu vực bao trùm ít nhất phương viên 50 dặm. Lúc này, Lục Vân vừa mới tiến gần đến khu vực cầu treo để tiến vào trong thành liền gặp 12 người tuần tra. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thành hắc ám này phòng thủ kỹ lưỡng như vậy là muốn phòng ngừa ai đây? Người kính ảo thời không hay là người nào khác? Mang theo nghi hoặc, Lục Vân nhập vào một trong những người đi tuần đó. Sau đó mới thi hành kế mọn để thức tỉnh những người đang hôn mê. Giây lát sau, 12 người đi tuần đứng lên. Ai nấy nhìn lẫn nhau. Trong mắt toát ra vẻ mơ hồ. Dư Giang, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao ta thấy đầu óc trống rỗng? Ta nào biết, dù sao trước đây mơ hồ có người ở đây. vì thế hãy tra xét một lúc, kết quả lại hôn mê đi một cách kỳ lạ không biết tại sao. Được, mọi người ai nấy hãy đi làm việc, nếu bị tuần sát sứ biết được thì có thể không ổn. Những người có mặt ở đó nghe vậy biến sắc, ai nấy im lặng không nói tản đi bốn phía. Người mà Lục Vân nhập vào vừa hay là Dư Giang. Lúc này hắn đang mang Lục Vân lùi lại phía sau. Chỉ một lúc đã chìm vào trong ánh sáng. Không thấy có chút dấu tích nào cả. Lục Vân hơi ngạc nhiên. Suy nghĩ cẩn thận rất lâu mới phát hiện được huyền bí bên trong. Té ra, những người tuần tra này trên người vốn phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Nhưng một khi bọn họ điều chỉnh tần suất của chân nguyên trong cơ thể, đảm bảo cùng tần suất với ánh sáng do thành hắc ám phát xuất thì thân thể liền tự động ẩn vào trong ánh sáng. Nếu không di động thì người ngoài căn bản khó mà phát hiện được. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Lục Vân vì sao không cách nào thăm dò được tình hình quanh thành hắc ám. Hiểu được những chuyện này rồi, Lục Vân âm thầm rời khỏi Dư Giang. Sau đó điều chỉnh tần suất dao động của thân thể để bản thân ẩn mình vào trong thế giới có ánh sáng. Ngay cả người tuần tra cũng không hề phát hiện được chuyện này. Lục Vân phảng phất như bóng ma nhanh chóng tiến lên một dặm. Trước mắt liền xuất hiện một ngọn núi đơn đỉnh nhọn hoắc. Toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh lục, đỉnh núi đâm thẳng vào trong mây đỏ rực, cao không biết là bao nhiêu. Nhìn thấy những cảnh này rồi, Lục Vân nhớ lại tình trạng đã thấy trong màn ảnh trước kia. Bối cảnh lúc đó và nơi này có phần tương tự. Rõ ràng không bao lâu sau, bản thân chắc chắn sẽ phải gặp một số chuyện mờ mịt. Ngầm cảnh giác, Lục Vân đánh giá ngọn núi này, phát hiện ở lưng chừng núi có khắc ba chữ màu xanh lục thẫm Tây Tà Lĩnh. Nhìn không cẩn thận rất khó phát hiện được, ngoài ra không có chút kỳ dị nào cả, còn lại chính đám mây đỏ rực ở trên đỉnh núi. Lơ lửng trên đám mây đỏ rực này chính là thành hắc ám. Suy nghĩ một lúc, Lục Vân quyết định thử thăm dò tình trạng của đám mây đỏ rực này. Xem có thể xuyên qua được hay không để tiện cho việc trực tiếp tiến gần đến thành hắc ám. Đột nhiên vào lúc đó, Lục Vân cảm ứng được một luồng khí tức không yếu đang từ phía trước bay lại. Chàng liền ẩn đi khí tức và núp vào một góc của ngọn núi cao. Giây lát sau, hai bóng người màu đỏ từ trong ánh sáng đi ra. Cảm giác rất là quái dị, phảng phất như sau ánh sáng có hai bóng người ẩn giấu. Cả hai bước đến gần liền chậm lại, người bên trái hình dáng hơi thấp mở miệng nói. Vừa mới thu được tin tức, có người xông vào Dục Hoa Ly Hồn Giới, một trong bốn đại tuyệt địa, người bên phải kinh ngạc nói. Cái gì, Dục Hoa Ly Hồn Giới, người đó là ai, không muốn sống nữa hay sao? Người bên trái nói. Tạm thời còn chưa rõ, nhưng phỏng chừng không phải là người của chúng ta, người bên phải lên tiếng. Kỳ quái, gần ngàn năm nay còn chưa có một người nào dám tự tiện xông vào bốn đại tuyệt địa. Người của kính ảo thời không chắc cũng không dám, thật ra là ai vậy? Lục Vân nghe vậy, ngầm nói không hay, phỏng chừng phần lớn là người phe chàng, nhưng thật ra là một trong ba hiền thê hay là Diệp Tâm Nghi hoặc Hải Nữ. Chàng lại không cách gì khẳng định được, nghĩ đến đây, Lục Vân thân thể loáng lên, chớp mắt đã tới bên cạnh hai người. Trong lúc ý nghĩ thay đổi, ý niệm thần ba đã đánh người bên phải hôn mê, đồng thời, Lục Vân còn bố trí một kết giới đóng kín, ngăn cách ba người với thế giới bên ngoài, hơn nữa còn giữ cho tần suất tương đồng với ánh sáng. Điều này người ngoài lại không cách nào phát hiện được cảm giác không ổn. Người bên trái gằn giọng nói, người nào lớn gan như vậy, không ngờ dám đánh lén bản tuần sát sứ. Lục Vân toàn thân ánh nhạt lóe lên, để lộ ra thân hình, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đó hỏi, Dục Hoa Ly Hồn Giới ở nơi nào, cái gọi là bốn đại tuyệt địa ở nơi nào. Người kia thấy rõ hình dạng của Lục Vân rồi liền vô cùng kinh hãi, hoảng sợ nói, ngươi là ai, sao trên người lại không có dấu hiệu. Lục Vân không hiểu hỏi lại, dấu hiệu nào đó, nói cho rõ ra, người đó sau khi kinh hãi, nhanh chóng tỉnh táo lại, quát lên, ta bằng vào điều gì phải nói cho ngươi, ngươi mà cũng a kiêu ngạo. Lục Vân ánh mắt hơi lạnh. Tự phụ nói, bây giờ còn muốn hỏi bằng vào gì nữa không? Người đó thất kinh hồn vía, khiếp hãi đáp, không, không hỏi nữa, ngươi muốn biết thế nào? Ta đều nói cho ngươi biết. Lục Vân đáp, nói đi, dấu hiệu gì vậy? Bốn đại tuyệt địa ở nơi nào? Người đó trả lời, trong thành hắc ám, trên thân thể mọi người đều có dấu hiệu. Đây chính là ánh sáng màu đỏ. Tổng cộng chia thành 5 đẳng cấp. Cấp đầu tiên màu đỏ nhạt cho thấy thân phận thấp nhất. Cấp thứ 2 màu đỏ. Thân phận thực lực hơi mạnh một chút. Ta thuộc về cấp thứ 2. Cấp thứ 3 chính là màu hồng phấn. Người dạng đó trong thành hắc ám không hơn 20 người. Cấp thứ 4 chính là màu đỏ máu. Cả thành hắc ám chỉ có 4 người. Chính là 4 đại thần tướng của thành hắc ám. Trấn thủ 4 cửa thành. Quyền lợi gần với thành chủ. Cấp cao nhất có màu đỏ tía. Chỉ có thành chủ một mình mới được. Trong kính ảo thời không thì dấu hiệu đối lại với chúng ta. Chính là ánh sáng màu xanh. Cũng chia thành 5 cấp. Thứ nhất là xanh nhạt. Thứ nhì là xanh. Thứ ba là xanh đậm. Thứ tư là xanh tím. Thứ năm là xanh nâu. Lục Vân nhớ kỹ trong lòng rồi tiếp tục thúc giục. Bốn đại tuyệt địa ở đâu? Ngươi hãy nói cho cẩn thận một chút. Người đó hoang mang cuống quýt vội vàng đáp. Bốn đại tuyệt địa chia ra thành 3 khu vực. Chúng ta nơi này chiếm 2 tuyệt địa. Thứ nhất chính là viêm xích ma vân ở trên đầu kia. Đây là tấm bình phong đặc biệt của thành hắc ám. Nghe nói ai cũng không cách nào đi xuyên qua được. Thứ hai chính là ảo điệp động. Nằm ở nơi thâm sâu của hắc thạch sơn. Còn về dục hoa ly hồn giới thì ở trong hắc mạc thụ lâm. Bề ngoài nhìn như một đóa hoa kỳ lạ 6 cánh màu vàng kim. Nhị hoa có một quả cầu ánh sáng màu vàng kim hình tròn. Bên trong chính là dục hoa ly hồn giới. Nghe nói sau khi tiến vào trong đó thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Còn lại nơi sau cùng có tên cực tuyệt là Cửu Long Khốn Nhật. Nằm ở trung tâm của khu vực thạch hoang. Nghe nói không dễ tìm được. Lại có người đá khổng lồ thử giữ nơi đó. Lục Vân hơi kinh ngạc, không ngờ bản thân trước đây đã gặp được một trong 4 đại tuyệt địa. Bình tĩnh trở lại, Lục Vân hỏi, muốn đến dục hoa ly hồn giới thì phải làm sao? Người đó đáp, từ đây đi thẳng về phía trái. Xuyên qua ngọn hắc thạch kia, một mạch núi hình vòng 4 phía thành hắc ám, sẽ nhanh chóng có thể thấy được một cửa giới hạn lấp lánh. Bên sau đó chính là hắc mạc thụ lâm. Lục Vân nghĩ lại, thấy có người dẫn đường là tiện hơn, vì thế không để ý đến sự phản đối của người đó. Mang hắn và người hôn mê bay thẳng về phía trái, bay đến bên ngoài cái gọi là cửa giới hạn. Lục Vân đánh người đó mê đi, quan sát cửa giới hạn trước mắt. Trước đây, Lục Vân từ người đá khổng lồ mà biết được, cửa này tiến vào dễ dàng đi ra khó khăn, vì thế dự tính trước hết tiến hành thăm dò đã. Đầu tiên, Lục Vân dùng tay thay kiếm phát xuất một chùm kiếm khí rực rỡ bắn thẳng đến cửa giới hạn. Kết quả ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, kiếm khí do Lục Vân phát xuất ra bị hất lùi trở về mạnh mẽ. Điều này khiến chàng hơi có phần giật mình. Sau đó, Lục Vân lại ra tay lần thứ hai, kiếm khí dung hợp sức mạnh âm dương. Kết quả vẫn bị bắn về như vậy. Đến lúc này, Lục Vân chìm vào suy tư. Một lúc sau, chàng mới lại ra tay lần nữa. Lần này, Lục Vân thi triển pháp quyết hư vô không ngân. Làn kiếm xem ra tao nhã nhưng thực tế ẩn chứa sức mạnh hư vô. Một chiêu như vậy khiến người ta phải kinh khiếp. Không ngờ xuyên qua được cửa giới hạn đó. Tìm được phương pháp rồi. Lục Vân lập tức động thân. Chớp mắt đã đến một khu vực khác. Trước mắt, rừng rậm dày đặc và núi non liên miên khiến người ta nhìn không thấy được bờ. Lục Vân không cách nào xác định được phương vị của dục hoa ly hồn giới. Chỉ đành tìm kiếm cẩn thận, may mà Lục Vân có được thiên địa vô cực pháp quyết. Muốn tìm kiếm bất kỳ thứ gì thì rất dễ dàng. Đứng cách vài trượng, Lục Vân nhìn đóa kỳ hoa rực rỡ ánh vàng kim trước mắt. Trong lòng nghĩ xem ai bị cuốn vào trong. Khi đã tiến vào trong đóa kỳ hoa này thì có huyền bí như thế nào lại có thể khiến người ta phải mất mạng. Quan sát một lúc, Lục Vân thu được một kết luận, khu vực lân cận đóa kỳ hoa này ẩn chứa huyền cơ cụ thể như thế nào thì Lục Vân không dám khẳng định. Nhưng chàng biết được đó là một cái bẫy. Phất tay, Lục Vân phát xuất một chùm kiếm khí đánh trúng vào quả cầu ánh sáng nằm ở nhị hoa màu vàng kim. Phát hiện kiếm khí bị hất bắn quay về lại. Sau đó, Lục Vân tay phải đẩy ra trước, lòng bàn tay ánh sáng ngũ sắc luân chuyển, chân nguyên năm loại pháp quyết khác nhau dung hợp thành một. Bắt đầu tiếp xúc cự ly gần với quả cầu ánh sáng đó. Phân tích cẩn thận và thăm dò tính chất của nó. Cảnh tượng này kéo dài một lúc, Lục Vân nhanh chóng hiểu được tình hình, phát hiện tính chất của quả cầu ánh sáng và pháp quyết do bản thân mình tu luyện hoàn toàn khác nhau. Muốn xông thẳng vào là không khả năng, vì thế, Lục Vân chỉ đành lớn gan thử qua, chậm chậm bước đến gần. Khi Lục Vân đi đến khu vực đất trống đó, mặt đất xuất hiện một số hoa văn, vô số tia sáng quấn lấy thân thể của Lục Vân. Chàng nhạy bén phát hiện được một số thứ, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, cả người liền bị kéo vào bên trong quả cầu ánh sáng màu vàng kim đó. Chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, ánh nhạt lóe lên, bóng người hạ xuống, Trương Phàm chọn lựa một ngọn núi tuyết để hạ chân, vẻ mặt sự tức giận còn chưa hết. Trước kia, Trương Phàm bị xích thạch của tộc Bắc Phụ tiến công, trong lúc sơ ý bị thương không nhẹ. Chuyện này khiến lão ảo não vô cùng, lại có phần oán hận không tiêu trừ được. Hiện nay, Trương Phàm trải qua một khoảng thời gian điều dưỡng vận khí. Nội thương cơ hồ đã chuyển biến tốt đẹp, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhớ lại những tình hình gần đây, Trương Phàm thấy tình thế băng nguyên càng lúc càng quỷ dị. Bản thân dường như chìm vào một vòng xoáy nào đó, cơ hồ không phân biệt được gì cả. Hoàn toàn quên mất mục đích của chuyến này. Có ý nghĩ này trong đầu, Trương Phàm trong lòng chấn động, lập tức thu lại tâm thần, bắt đầu cẩn thận phân tích từng sự kiện đã phát sinh trước đây. Giây lát sau, Trương Phàm chỉnh lý lại đầu óc, trong não lập tức tỉnh táo trở lại, ánh mắt nhìn về phía Đằng Long Cốc, miệng phát ra tiếng cười lạnh thấp trầm. Từ ban đầu, mục đích của Trương Phàm chính là đảo loạn băng nguyên, khiến cho thiên hạ đại loạn để tiện cho phái Cửu Hư có thể thừa cơ ra tay. Hiện nay, trên băng nguyên chính ta đối lập, lại thêm có yêu thú viễn cổ và người khổng lồ Bắc Phụ. Còn có thêm tần suất chấn động bên dưới núi băng, những điều này vô hình chung thúc đẩy cho tâm nguyện của Trương Phàm. Đến bây giờ lão không có chuyện gì phải làm, ngược lại còn chìm vào chuyện mơ hồ không rõ, nghĩ ra những chuyện này rồi. Trương Phàm lập tức nở nụ cười, tự nói, Hoàng Kiệt tuy đã hy sinh nhưng lại vô cùng có giá trị. Tiếp theo kéo ô chính là bọn họ tâm niệm vừa động. Trương Phàm lập tức ẩn thân, trong hư không quan sát một hàng người đang bay đi chơi đùa. Giây lát sau, những người đó đi xa rồi, Trương Phàm mới xuất hiện trên núi, vẻ mặt quỷ dị nói, lại là tiểu tử đáng chết Thiên Lân. Ta thiếu chút nữa đã quên chuyện chính rồi. Lắc mình rời đi, Trương Phàm âm thầm tiến đến Đằng Long Cốc. Khi cách Đằng Long Cốc chừng 20 dặm, ở một chỗ có các khe nứt đan xen, lão tìm được một cái động bí ẩn, bắt đầu ở đó vận công trị thương. Thời gian âm thầm trôi qua, khi Trương Phàm tỉnh táo trở lại, bên ngoài đã sớm đen ngòm một màu. Đứng lên, Trương Phàm kiểm tra lại trạng thái thân thể, cười thỏa mãn nói. Không tồi, trạng thái tốt nhất, ta sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn nhớ đến cái tên của ta. Ha ha ha, sau khi cười, Trương Phàm lóe lên đi liền. Thời khắc đó, tiếng cười trong lời nói của lão ẩn chứa chuyện nào đây? Đứng thẳng đó, Hắc Ma chăm chú quan sát động tĩnh của Đằng Long Cốc. Khóe miệng hiện lên sự hận thù tàn nhẫn. Ban đầu, Hắc Ưng con của Hắc Ma chết ở băng nguyên. Tuy chính là bị Công Dương Thiên Tung giết chết, nhưng người này có liên quan chặt chẽ với Đằng Long Cốc. Hiện nay, Công Dương Thiên Tung đã chết rồi, Hắc Ma liền mang món nợ này đổ lên đầu của Đằng Long Cốc. Lại thêm sư huynh Ngốc Thiên Ông chết trong tay của cao thủ Đằng Long Cốc. Hắc Ma càng thêm hận thù khó tiêu, lập chí phải tìm Đằng Long Cốc tính sổ. Hiện nay, Đằng Long Cốc vẫn còn binh tinh tướng mạnh. Hắc Ma tuy tự phụ bất phàm, lại không dám ngang nhiên mạo hiểm, chỉ đành âm thầm ẩn núp bên ngoài cốc, vừa thừa cơ trị thương, vừa chờ đợi cơ hội thích hợp. Rất nhanh, Hắc Ma phát hiện một đoàn người Thiên Lân ra khỏi cốc. Trong lòng hơi phấn chấn, sau khi phân tích qua nhân số và thực lực của hai bên, Hắc Ma thấy không nắm được phần chắc, lý trí nhất là chọn lựa ẩn nhẫn, quyết định tiếp tục chờ đợi cơ hội khác. Nhưng cao thủ của Đằng Long Cốc vô cùng cẩn thận, ngoại trừ Thiên Lân ra khỏi cốc, những người khác đều bế môn không ra. Điều này khiến cho Hắc Ma khổ sở chờ đợi rất lâu cũng không tìm được thời cơ thích hợp. Nhìn bầu trời đang dần dần đen lại, Hắc Ma trong lòng hơi thất vọng, đang dự tính bỏ đi thì cửa cốc đột nhiên lóe lên bóng trắng. Gấu Bắc Cực xuất hiện trong tầm mắt của Hắc Ma. Lúc đó, Gấu Bắc Cực tung mình bay trong gió tuyết chạy thẳng về phía nam. Hắc Ma thấy vậy chần chừ giây lát, phát hiện giết chết một con gấu Bắc Cực không có ý nghĩa gì cả. Vì thế quay mình bỏ đi, từ từ rời khỏi khu vực của Đằng Long Cốc. Trên đường đi, Hắc Ma vẫn luôn suy tư, phải làm thế nào mới tạo được cơ hội có lợi để đánh đích nhân Đằng Long Cốc trọng thương. Sau khi nghĩ một lúc, Hắc Ma không nghĩ ra được chủ ý nào tốt. Trong não lại đột nhiên lóe lên hình ảnh của gấu Bắc Cực. Lập tức, Hắc Ma bật cười to, điều chỉnh lại phương hướng bay thẳng về phía nam. Chuyến này lão muốn làm thế nào? Cuối cùng có thể trở thành hiện thực không? Quay lại Đằng Long Cốc vừa đúng vào chính ngọ, nhóm Thiên Lân sau khi ăn cơm rồi liền kể chuyện thần nữ trên ngọn Thiên Nữ Phong đã tỉnh táo trở lại. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy kinh dị. Đặc biệt là Phương Mộng Như và Băng Tuyết Lão Nhân, bọn họ có thể nói là bị hại của U Mộng Lan. Trong lòng có một bóng ma không sao xua tan đi được. Triệu Ngọc Thanh sau khi biết chuyện thần nữ tỉnh táo trở lại, trong mắt toát ra tình cảm thương tang nồng đậm, khẽ thở dài nói, té ra là như vậy. Mọi người không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Triệu Ngọc Thanh. Ào ào mở miệng hỏi han, Triệu Ngọc Thanh khổ sở đáp. Ta chỉ nhất thời cảm thán mà thôi, thấy Đồng Tâm Lan đó biến thành U Mộng Lan, ít nhiều khiến người ta có cảm giác đau lòng, mọi người nghe vậy đều cảm thấy đồng cảm, trong Đằng Long Phủ lập tức tiếng thở dài tràn ngập, sau đó mọi người rời đi, Tuyết Sơn Thánh Tăng đi đến bên Triệu Ngọc Thanh, hỏi, lão hữu, ngươi vừa rồi thần sắc không ổn, có phải có chuyện gì phát sinh không? Triệu Ngọc Thanh bật cười phức tạp, đứng lên nói. Rất lâu rồi không có đi dạo tới nơi, ông có tình nguyện đi tới lui trong cốc với ta không? Tuyết Sơn Thánh Tăng cười nói, được, có một số chỗ ta đều không nhớ ra được, đi ra khỏi Đằng Long Phủ. Triệu Ngọc Thanh và Tuyết Sơn Thánh Tăng chậm bước đi lại trong Đằng Long Cốc. Đi qua từng nơi từng chỗ, hai người vừa nhớ lại những chuyện trước đây, vừa nói chuyện với nhau. Khi Triệu Ngọc Thanh mang Tuyết Sơn Thánh Tăng đến hồ nước ở đáy cốc, Tuyết Sơn Thánh Tăng đột nhiên nói, hồ nước này đã không còn trong xanh nữa rồi. Triệu Ngọc Thanh chăm chú nhìn mặt hồ, vẻ đau thương nói, vài ngàn năm quá khứ, tồn tại chính là một loại thành quả. Khi kiếp nạn đến rồi, cho dù kết cục như thế nào, lịch sử đã từng trải qua đều vĩnh viễn dừng lại trong những đường hầm thời gian. Tuyết Sơn Thánh Tăng chân mày nhúc nhích, hỏi lại, sự tỉnh lại của thần nữ là kết quả tất yếu. Triệu Ngọc Thanh gật đầu đáp, sự phục hồi của Vân Nghê Thánh Nữ là tiêu chí cho thấy hủy diệt đã đến rồi. Cho dù là Tuyệt Tình Môn hay là Đằng Long Cốc đều không cách nào chạy thoát được. Tuyết Sơn Thánh Tăng than thở nói, nếu là như vậy, ông vì sao không ra mặt nói rõ cho mọi người? Triệu Ngọc Thanh khổ sở trả lời. Ta chỉ biết kết quả, không biết quá trình, ta không nói với mọi người là không muốn mọi người kinh hoàng. Thứ đến là trong lòng ta còn một chút may mắn, hy vọng Đằng Long Cốc đủ sức vượt qua tai họa lần này. Tuyết Sơn Thánh Tăng thở dài thườn thượt, khẽ lẩm bẩm, có lẽ ông đúng. Triệu Ngọc Thanh cười khổ nói. Có lẽ đây là một sai lầm vào lúc hoàng hôn, ứng thiên ta đột nhiên đến cốc, Triệu Ngọc Thanh gọi mọi người lại. Lắng nghe ứng thiên tà kể chuyện, Hồng Lăng và người khổng lồ giao chiến kinh tâm động phách. Ta vốn cho là Hồng Lăng cho dù địch không lại, muốn bỏ chạy cũng rất dễ dàng. Ai ngờ chỉ trong mấy chiêu, Hồng Lăng liền chết trong tay của người khổng lồ. Sau đó, 8 người khổng lồ kia xé xác Hồng Lăng ăn, hệt như những người ta ăn cơm vậy. Điều này khiến ta chấn động vô cùng. Thiên Lân hơi kích động, hỏi lại, bọn Xích Viêm hiện nay ở nơi nào? Ứng Thiên Tà đáp, khi ta rời đi rồi, bọn họ còn trong một khe nứt ngoài 300 dặm cách nơi này để né tránh gió tuyết. Hiện nay còn ở đó hay không? Ta lại không biết được. Giang Thanh Tuyết hỏi, ngoài ra, ngươi có biết tình hình khác nào không? Ứng Thiên Tà nói, ta gặp được Tây Bắc Cuồng Đao. Hắn không biết vì sao bị thương rất nặng nề, đang ẩn mình trị thương. Khiếu Thiên lên tiếng, có tin tức gì phía Ngũ Sắc Thiên Vực không? Ứng Thiên Tà lắc đầu nói, ta 2 ngày nay chạy tới chạy lui trên băng nguyên, lại chưa từng phát hiện hay nghe bất kỳ tin tức nào liên quan đến bọn họ. Đồ Thiên nói, xem ra cao thủ Ngũ Sắc Thiên Vực đang tạm thời ẩn thân để đánh lén rồi. Giao Quang phân tích, với tình hình những ngày trước đây, Hắc Kim Cương và Vân Cơ đều bị thương rất nặng, bọn họ có khả năng rất lớn là đang trị thương. Mã Vũ Đào nghi hoặc nói, cho dù 2 người này trị thương, nhưng 4 người khác thì sao? Bọn họ sao lại không có chút tin tức nào? Phỉ Vân đáp, ta có ý nghĩ, bọn họ không biết có phải cố ý nén mình lại, dự tính chuyển từ ánh sáng vào bóng tối, khiến bọn ta tìm không được bọn họ sẽ chuyển sự chú ý đến những địch nhân khác. Kết cục như vậy dù thế nào đều rất có lợi không chút hại nào cả đối với Ngũ Sắc Thiên Vực. Lâm Phàm hừ giọng nói, quỷ kế cũng không ít, nhưng chúng ta dù biết rồi thì có thể làm thế nào đây? Vấn đề này khiến mọi người chìm vào suy tư, Đằng Long Phủ lập tức yên tĩnh trở lại, ngoại trừ tiếng hô hấp ra không hề nghe được bất cứ âm thanh nào ra. Rất lâu sau, Thiên Lân mở miệng nói, ẩn núp chỉ là tạm thời mà thôi, địch nhân Ngũ Sắc Thiên Vực sớm muộn sẽ xuất hiện, chúng ta không cần phải làm phức tạp vấn đề này. Hiện nay, địch nhân Ngũ Sắc Thiên Vực nếu đã tính toán quỷ kế với chúng ta, thế thì chúng ta dùng kế gậy ông đập lưng ông, cũng làm ra vẻ không hỏi han gì đến, xem thử ai có tính nhẫn nại hơn ai. Còn đối với những người khác, hệt như Trương Phàm, Phong U, Hắc Ma, chúng ta không cần phải ra khỏi cốc, bọn chúng cũng không chơi được trò gì cả. Chỉ có điều đáng lưu ý chính là Thái Huyền Hỏa Quy. Đây là nhân tố chúng ta không cách nào khống chế được. Triệu Ngọc Thanh rất thích thú với kiến nghị của Thiên Lân. Dò hỏi, mọi người thấy ý kiến của Thiên Lân như thế nào? Sở Văn Tân lên tiếng. Biện pháp rất hay, nhưng dường như yếu thế một chút. Thiên Lân phản bác lại. Vào lúc phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường, bởi vì địch nhân của chúng ta đều là hạng âm hiểm xảo trá. Không thể cao thượng với bọn họ quá mức. Câu này vừa nói ra, mọi người không bàn luận gì thêm. Triệu Ngọc Thanh lập tức tiếp thu ý kiến của Thiên Lân. Để mọi người tạm thời án binh bất động, thử gân tử cốt với Ngũ Sắc Thiên Vực. Ăn cơm chiều xong, Ứng Thiên Tà từ chối ý tốt của mọi người, rời khỏi Đằng Long Cốc tiếp tục truy tìm đệ đệ là Ứng Thiên Cừu. Thiên Lân nhờ Tân Nguyệt thăm nom Ngọc Tâm, tự mình đưa tiện Ứng Thiên Tà ra khỏi cốc, hơn nữa còn rời khỏi Đằng Long Cốc. Lần này, Thiên Lân không hề lập tức chạy đến Thiên Nữ Phong mà đi tìm mấy người khổng lồ Xích Viêm của tộc Bác Phụ. Kết quả chạy đến khe núi mà Ứng Thiên Tà nói. Xích Viêm đã thống lĩnh mọi người rời đi, để truy tìm tung tích của Xích Viêm, Thiên Lân sử dụng sức mạnh thần kỳ của băng thần quyết dò xét. Sau khi tìm kiếm đến vài trăm dặm rời mới thấy được 8 người Xích Viêm ở bên bờ hồ nước. Khi đó, Xích Viêm đang đứng ở trên một ngọn núi nhỏ cách hồ nước khoảng chừng 100 trượng. Ánh mắt chăm chú nhìn xuống mặt hồ, thần thái nghiêm túc lại có mấy phần lo lắng. Những người khác đứng cách vài trượng, thần thái khác nhau nhìn mặt hồ nước, trong mắt toát ra vẻ quan tâm lo lắng vô cùng phức tạp. Kêu khẽ một tiếng, Thiên Lân đến bên mọi người, hạ xuống trên vai của Xích Viêm, cất tiếng hỏi, các vị sao lại chạy đến nơi này? Đây không phải là chỗ chơi vui đâu. Xích Viêm thu lại ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Thiên Lân trên vai, điềm nhiên đáp, đây là con đường mà chúng ta tất yếu phải đi qua. Thiên Lân kinh ngạc nói, con đường phải đi qua. Thế thì nhất định ngươi biết bên dưới đáy hồ ẩn chứa thế nào rồi. Xích Viêm quay đầu nhìn hồ nước, không khẳng định đáp, rất nhiều khi, người ta không cần phải biết quá nhiều. Thiên Lân vẻ mặt trầm ngâm, hắn nghe ra một chút manh mối, chuyển người nhìn những người khác, thấy bọn họ hoàn toàn không có vẻ gì sợ sệt, nhưng lại mơ hồ hiểu rõ được kết quả cuối cùng. Đây là một sự mô tả âm thầm, vẽ nên chân thật nội tâm bên trong lòng, đáng tiếc lại có một chút tình cảm thương tang ở bên trong. Chăm chú nhìn một lúc, Xích Viêm đột nhiên cất bước tiến lên, đi thẳng về phía hồ nước. Điều này khiến cho Thiên Lân vô cùng kinh hãi, vọt miệng nói. Ngươi muốn làm gì vậy? Xích Viêm không nói, chớp mắt đã đến bên bờ hồ, ngồi xổm xuống, dùng tay vốc một chút nước hồ, quan sát thật cẩn thận. Sau đó, Xích Viêm đứng lên quay về đến bên các người trong tộc. Trầm giọng nói, thời khắc cuối cùng sắp sửa đến rồi. Chúng ta hãy cùng nhau dũng cảm đối mặt thôi. Người trong tộc Bác Phụ đồng thanh quát to, thanh âm vang động hệt như tiếng sấm rung trời, khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Rời khỏi hồ nước rồi, Xích Viêm vẻ mặt bình tĩnh trở lại, vừa dẫn người trong tộc đi thành hàng trong màn đêm, vừa bàn chuyện phiếm với Thiên Lân. Khi chia tay, Thiên Lân dặn dò, băng nguyên hỗn loạn, các vị nhớ cẩn thận cho an toàn. Xích Viêm điềm nhiên đáp, không cần lo lắng cho chúng ta. Định mệnh đã sớm có an bài rồi. Thiên Lân hơi thương cảm, lại sợ bản thân chờ quá lâu sẽ không hay. Vì thế phất tay từ biệt mọi người, sau đó bay đi. Thời khắc đó, Xích Thạch, Xích Vân, Xích Quang, Xích Địa, Xích Kim, Xích Hà, Xích Thủy cùng ào ào vẫy tay. Vẻ mặt thật thân mật, Xích Viêm hai môi khẽ run run, nhìn theo bóng Thiên Lân bay đi xa, nhịn không được la lên. Thiên Lân, chờ một chút. Có phần kinh ngạc, Thiên Lân lập tức quay người trở lại, nghi hoặc nói, con có gì cần nói với ta chăng? Xích Viêm vẻ mặt phức tạp, ánh mắt cầu quái nhìn Thiên Lân, trầm ngâm nói, người vào ngày mai tốt nhất nên cẩn thận một chút. Thiên Lân hiếu kỳ nói, vì sao lại như vậy? Xích Viêm phất tay nói, chớ có hỏi nhiều, người chỉ cần nhớ kỹ lời nói của ta là được rồi. Hãy nhanh chóng quay về đi. Thiên Lân không đi, kiên trì hỏi, ngươi có chuyện gì che giấu ta? Xích Viêm không đáp, đưa mắt nhìn về phía chân trời. Xích Kim nói, Thiên Lân, có một số chuyện biết có khi lại không bằng không biết. Thiên Lân phản bác lại, chuyện bởi người làm, nhiều chuyện nếu có thể sớm đề phòng thì kết quả sẽ không như vậy. Xích Viêm thu ánh mắt lại, nhìn vào hai mắt của Thiên Lân cất tiếng hỏi. Ngươi thật sự cho là như vậy chăng? Thiên Lân gật đầu đáp, đây là lý lẽ của ta, ta tin tưởng vào nó. Xích Viêm gật đầu trả lời, được, nếu ngươi đã không biết được, thế thì ta nói cho ngươi biết, ngươi hiện nay ở giữa mi mắt có xuất hiện một vết gãy. Đây là dấu hiệu của huyết sát, cho thấy ngươi trong sớm tối sẽ có tai ách chết chóc. Thiên Lân kinh ngạc nói, có chuyện này sao, làm sao mới hóa giải được? Xích Viêm bật cười phức tạp, dùng ánh mắt mà Thiên Lân không cách nào lý giải được nhìn hắn. U oán nói, con đường phải đi, kiếp nạn khó thoát, dứt lời liền xoay người. Xích Viêm không nói thêm gì, dẫn các người trong tộc đi xa, chớp mắt đã biến mất dưới màn đêm. Thiên Lân sững sờ ngây ngô ở đó, tự nói, con đường phải đi, kiếp nạn khó thoát được. Đây là ám chỉ ta hay là ám chỉ bọn họ vậy? Gió đêm gào thét, gió tuyết phiêu diêu, khi Thiên Lân giật mình tỉnh lại, bốn bề chỉ còn có gió lạnh vây phủ mà thôi. Cách chương